Hổ Duyến, chương 27, góc truyện audio.com. Là hắn, chính là nam nhân trước mặt, bản thân chính là thay thế cái người này. Khi Triệu Lẫm Hoán mỗi đêm ôm hắn trong tâm muốn có phải chính là hắn hay không? Không cam lòng, thật không cam lòng, ủy khuất cho tới nay. Ẩn nhẫn thoái nhượng đều tại giờ khắc này biến thành hư hữu. Lý trí bị cuồn cuộn lửa giận thiêu đốt không còn một mảnh. Huy quyền thẳng tiến, trước mặt đánh tới quả đấm xen lẫn kình phong đá vụn. Triệu Lẫm Tề không chút hoài nghi quyền này chỗ chính giữa ẩn chứa sức lực. Càng có thể cảm thấy từ trong nồng đậm phát ra không cam lòng. Không có chính diện chặn đánh, Triệu Lẫm Tề nghiêng người khiến ký kích đạo kia quá thẳng quyền 10 phần. Nhưng vẫn là bị đá vụn xung quanh thổi đến, tay trái ngăn chặn còn bị cắt vài đạo vết máu. Ngay cả người, cái người này thật mạnh, có biết, Triệu Lẫm Tề lập tức vận công chống đỡ. Mấy hơi thở giữ hai người đã qua không dưới trăm chiêu. Mấy người vọt nhảy, thậm chí ở không trung giao thủ. Tiểu Ngạn Mục cắn chặt răng, bản thân mãnh liệt thế tiến công vây như vậy đều bị nhất nhất cản trở xuống. Không hổ là tướng quân trấn quốc của Hoàng Triều, hoàn toàn đuổi kịp tốc độ của hắn. Thế nhưng, vì sao muốn cho bản thân trở thành thế thân của hắn? Cạnh tay trái mùi thơm lạ lùng nổi lên, Tiểu Ngạn Mục không quan tâm dùng tới nửa hình thú. Trái bàn tay thành vuốt, cao cao vung lên, Triệu Lẫm Tề từ lâu ở trên bàn tay vận đầy 10 thành công. Người này thế tiến công quá mãnh liệt. Trước tiên bắt rồi hãy nói. Dị biến nổi lên, Tiểu Ngạn Mục có thể cảm giác được vật gì đó đánh trên mấy nơi trên thân thể bản thân. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, vẫn tích chữ tập trung gió ở xung quanh cũng rất nhanh tiêu tán. Mất chống đỡ lại bị Triệu Lẫm Tề đánh thân thể một trường từ chỗ cao hạ xuống. Nặng nề mà té trên mặt đất, thậm chí trượt một khoảng cách, đau quá, Tiểu Ngạn Mục rốt cục hoãn lại. Thân thể té trên mặt đất tụ hội không dậy nổi một chút khí lực. Không động đậy rồi, đây là, bị điểm rồi, Hoàng thượng, Triệu Lẫm Tề hạ xuống đất, kinh ngạc mà nhìn chính Hoàng đế hướng Tiểu Ngạn Mục đi đến. Vừa mới phát hiện Tiểu Ngạn Mục bị Hoàng huynh cách khoảng không điểm. Điểm huyệt đó, trưởng lực đã không kịp hoàn toàn chuyển đi, như trước mặt có tam thành nội lực, Hoàng huynh sao ra tay. A, đau, cổ tay trái Thiệu Ngạn Mục bị người cầm hướng về phía trước. Thân thể vô lực bị nhắc lên cao cao, toàn bộ trọng lượng thân thể đều rơi vào trong tay trái. Một trận đau nhức, Triệu Lẫm Hoán vẻ mặt tối tăm mà nhìn chằm chằm tay trái bị bản thân gắt gao chế trụ. Trên mờ u bàn tay che một tầng bạch mao hơi mỏng, năm ngón hơi uốn lượn, vốn móng tay êm dịu dễ thương đã dài ra. Trôi nổi lam quang yếu ớt, vừa nhìn liền biết tính nguy hiểm của nó. Cơn tức nảy lên, hắn lại có thể muốn giết Tề đệ. Buông, hắn quả nhiên yêu người kia, liên tiếp người nọ chịu một điểm thương sao. Rất ngọt a, nhìn Thiệu Ngạn Mục hai mắt phẫn hận. Triệu Lẫm Hoán không nói một câu, liền kéo Thiệu Ngạn Mục như thế rời đi. Anh về anh dạy vợ, lưu lại mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Phanh, cửa chính ngọa phòng môn tiêu điện bị đá văng, Thiệu Ngạn Mục chỉ cảm thấy bản thân bị hung hăng ném lên giường. Trên lưng đụng sinh đau, Thiệu Ngạn Mục, trẫm hỏi ngươi, ngươi là thực sự muốn giết Tề đệ, thanh âm băng lãnh trôi nổi hàn ý kéo tới. Triệu Lẫm Hoán liền đứng ở bên giường như thế, gắt gao nắm cổ tay trái Thiệu Ngạn Mục, căm tức ngã vào người trên giường. Đúng, ta là muốn giết hắn. Giết hắn, giết hắn, ta sẽ không là thế thân ai. Ngươi liền chỉ có thể nhìn ta. Chấm chấm, ngay cả người, Thiệu Ngạn Mục bị ý nghĩ của chính mình hù sợ. Không động đậy thân thể. Hắn chỉ có thể buông xuống nhìn kỹ đường chiếu. Cái chiếu đan đó, mình đoán cái giường được lót chiếu. Hóa ra đến chính bản thân đê tiện như thế à, im miệng. Một cái tát đem Thiệu Ngạn Mục quạt lệch đầu. Máu tươi chảy ra khóe miệng, Triệu Lẫm Hoán giận đỏ mắt, trên tay càng thêm dùng sức, cứ như vậy xinh xinh gỡ cổ tay trái hắn. Đau đến Thiệu Ngạn Mục tay trái bắt đầu không chịu nổi co quắp khống chế. Hắn có thể thấy tay trái như trước duy trì hình dạng nửa hình thú. vô lực mà ngồi phịch ở trên giường. Nói cho ngươi Thiệu Ngạn Mục, ngươi dù cho giết Tề Đệ, trẫm cũng sẽ không thích ngươi. Đừng vọng tưởng thay thế được Tề Đệ, ngươi chỉ xứng chờ trẫm lâm hạnh. Anna, vẻ oè, tên họ Triệu này nói năng vô sỉ quá. Nói xong, Triệu Lẫm Hoán liền trên giường bắt đầu xé rách y phục Thiệu Ngạn Mục. Trái tim bịch bịch mà loạn nhảy liên tục, trẫm cũng sẽ không thích ngươi. Chữ chữ câu câu quanh quẩn ở bên tai Thiệu Ngạn Mục. Vĩnh viễn chỉ có thể là một thế thân sao? Cảm giác được động tác của Triệu Lẫm Hoán thô bạo, nhưng bản thân lại không cách nào nhúc nhích. Thiệu Ngạn Mục bắt đầu sợ. Đừng, đừng, đừng như vậy, đừng, ngươi không muốn cái gì vậy? Hừ, trẫm nhớ kỹ chính là ngươi thích nhất thế này. Không phải sao? Không để ý đến đừng của Thiệu Ngạn Mục, Triệu Lẫm Hoán cố nhìn bản thân bày ra chính thân thể hắn. Kéo mở hai chân thon dài của hắn, đem bản thân đặt ở giữa. Không, vì sao phải làm như vậy? Buông, buông, y phục bị xé, thân thể một số gần như xích lõa. Thiệu Ngạn Mục tất nhiên là biết nói lúc đó sẽ không tác chút gì. Nhưng hắn tình nguyện bị đánh, cũng không muốn lấy cách thức này tới giải quyết sự việc. Vì sao, thế nào, như vậy không thích, có cái gì thực không nguyện? Cái thân thể y, đề này chậm bên trong chưa có sờ qua chạm qua. Hừ, đến bây giờ còn muốn làm bộ thanh cao cái gì? Triệu Lẫm Hoán nghiêm mặt bóp méo. Một tay điểm ở trên ngực Thiệu Ngạn Mục ngắt vài cái. Một tay vuốt vuốt thứ gì đó từ từ đứng thẳng giữa hai chân hắn. Nhìn xem, Thiệu Ngạn Mục, ngươi kêu là không muốn. Hừ, đừng cười chết người đi được. Ngươi cũng chớ quên ngươi cũng là chủ động thế nào mở hai chân tới lấy đón trẫm. Không hề nhìn khuôn mặt Thiệu Ngạn Mục kia thống khổ tuyệt vọng. Triệu Lẫm Hoán móc ra cái dâng trào của bản thân, cũng không làm trơn liền dự định như thế thẳng tiến đi. Không, không muốn, Thiệu Ngạn Mục đóng chặt hai mắt. Triệu Lẫm Hoán, đừng, đừng ép ta hận ngươi. Triệu Lẫm Hoán còn dừng ở động khẩu nghe vậy ngây người vài giây. Tựa hồ rốt cục từ trong hứng thú bạo ngược phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn thấy Thiệu Ngạn Mục từ sâu trong khe mắt tràn ra giọt lệ. Lại vẫn là cầm cái vật của bản thân chậm rãi đè vào khẩu kia. Ngươi hận đi, cuối cùng có quá thì ngươi vẫn yêu trẫm. Cảm giác được thân thể vẫn là bị từ bên trong xé rách ra. Thiệu Ngạn Mục tuyệt vọng mà lệch qua đầu, mặc cho Triệu Lẫm Hoán lăn qua lăn lại hắn. Phòng trong từ từ truyền đến tràng kích thanh thân thể, hòa lẫn một tiếng tiếng giống như không rên gì, làm như thống khổ, lại làm như vui thích. Rốt cục, kết thúc sao, cảm thấy trọng lượng vẫn áp ở trên người rời đi. Thiệu Ngạn Mục cuối cùng trước mắt tối sầm, chết ngất đi, lại tại thời điểm này, nghe được tiếng nói khẽ bên tai vang lên. Thiệu Ngạn Mục, xin lỗi, cách chương.